Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2024, chương 216. Tài năng như thần. Carlos Toshiki đứng lên Butterbox sau khi cũng không có quá nhiều dư thừa ý nghĩ, mục tiêu của hắn chỉ có một cái. Vậy thì là chiếm gôn, cứ việc bản thân của hắn cũng có cực kỳ cường hãn đánh bóng năng lực. Nói không chừng cũng có cơ hội có thể bắt Homerun, có thể hiện tại Carlos Toshiki hiển nhiên cũng không có như vậy dự định, đối thủ là Sawamura. Nếu như là ôm Homerun vì là mục tiêu đến tiến hành quyết đấu, Carlos Toshiki sợ sệt chính mình e sợ liền cầu đều không đụng tới, còn không bằng làm đến nơi đến chốn, chờ màu trắng tiểu cầu bay đến, đàng hoàng đem cầu chạm đi ra ngoài, sau đó y dựa vào tốc độ của chính mình đến xông lên chiếm gôn. Cứ việc chiến thuật như vậy xem ra bảo thủ một chút, nhưng không phải không thừa nhận chính là làm hắn đối thủ là Sawamura thời điểm như thế làm là bảo đảm nhất, đồng thời cũng là tỷ lệ thành công cao nhất, cái khác cách làm nguy hiểm đều cao đáng sợ. Đến hiện tại vẫn như cũ lạc hậu 2 điểm Tokyo siêu sao đội, đã sớm không có mạo hiểm tư cách, hắn có thể làm đến nơi đến chốn đem cầu đánh ra đi cũng đã vô cùng tốt, trong ánh mắt không có tham niệm, động tác cũng rất bảo thủ, tuy rằng như vậy làm cho người ta cảm giác nhưng không có chút nào an phận. Sawamura Aizun trong lòng phi thường rõ ràng, Carlos Toshiki ở chờ cơ hội, chỉ muốn cơ hội này một khi xuất hiện, hắn nhất định sẽ như hung mãnh nhất ác như sói lao ra. Sau đó không chút lưu tình đối với mình dưới miệng cái này người da đen nhỏ. Đừng xem bề ngoài xem ra người hiền lành, nhưng là một khi nổi cơn giận, e sợ không ai ngăn cản được hắn. Châu Phi báo săn. Ở thời trung học, bất luận cái nào có thể thắng được biệt hiệu tuyển thủ, cũng không thể là kẻ vớ vẩn. Carlos Toshiki được người gọi là Châu Phi báo săn, tự nhiên cũng có hắn một bộ hắn quyết tâm muốn chiếm gôn. Sawamura Aizun cũng đoán không ra hắn đến tột cùng sẽ làm ra gì đó. Trước mắt Carlos Toshiki thật giống như một con không biết hung thú hay là không đáng sợ, đặc biệt là đối với có năng lực thuần phục hung thú người tới nói thì càng thêm như vậy. Đáng sợ chính là không biết, không rõ ràng đối phương sẽ làm sao hành động. Này không thể nghi ngờ để Sawamura Aizun phi thường bị động, muốn cùng như vậy đối thủ chiến đấu, bình thường sẽ lấy hai loại sách lược, một loại là dùng cao hơn nhất đẳng thực lực đến tiến hành nghiền ép, mặc kệ đối phương có ra sao hoa chiêu, đều chạy trốn không xong, dốc hết toàn lực quy luật đường đường chính chính dùng thực lực nghiền ép linh đi, còn sợ đối thủ không khuất phục sao? Nếu như thực lực không đạt tới như vậy trình độ, cũng chỉ có thể sử dụng mặt khác một loại biện pháp, dù cho là thay đổi cách chờ hợp tác. Sawamura Aizun thực lực được một điểm giải phóng, nhưng toàn thể tới nói cũng không giống Tokyo siêu sao đội tuyển thủ tưởng tượng nhiều như vậy, tối thiểu hắn không có cách nào làm được dùng thực lực đường đường chính chính đến nghiền ép Carlos Toshiki. Cứ như vậy hắn cũng chỉ có thể sử dụng mặt khác một loại kỹ xảo câu cá battery cùng batter trong lúc đó quyết đấu. Ngoại trừ thực lực chênh lệch đặc biệt lớn tình huống ở ngoài, rất lớn tình huống là song phương khí thế cùng thông minh lên quyết đấu, nói trắng ra chính là song phương ở đấu trí, ngươi đoán ta nghĩ ném cái gì cầu, ta suy đoán ngươi chuẩn bị đánh cái gì cầu. Đoán đúng tự nhiên có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, đoán sai cũng khả năng bị người chơi đùa với cổ tay. Trong lúc đó ngoại trừ thông minh lên tranh tài ở ngoài, còn có khí thế cùng đấu trí, có lúc coi như là đoán đúng quỹ tích bóng, batter khả năng cũng đánh không ra bóng tốt, khả năng là đối phương khí thế cùng uy lực bóng lên vượt qua sự tưởng tượng của hắn, cũng khả năng là batter vung chày không đủ triệt để. Nói chung đủ loại tình huống đều có khả năng phát sinh. Bây giờ Sawamura Aizun muốn giải quyết Carlos Toshiki cũng không chạy khỏi cái này quy luật ở không thể sử dụng đẳng cấp 4 ném bóng tình huống. Sawamura hầu như không có cái gì cầu là Carlos Toshiki không thể chinh phục cứ như vậy. Muốn giải quyết hắn, cũng biến thành khó khăn không ít, nhất định phải thăm dò ra hắn đại thể nhắm vào phương vị. Sawamura Aizun mới tốt xác định chính mình đến tột cùng muốn ném cái gì cầu đến đây đi. Chỉ thấy Sawamura Aizun ở trên gò picture làm dáng ném bóng ra tay bị ném ra đến màu trắng tiểu cầu. Thật giống như một đạo bay vụt mà đến mũi tên nhọn. Xuyên thẳng Carlos Toshiki ngực, miệng nó. Người da đen nhỏ Carlos Toshiki đang nhìn đến này một cầu sau khi đều không kìm lòng được bạo thô khẩu đứng trên góc độ của hắn xem. Này một cầu thật giống như là hướng về phía hắn đến như thế, nhắm vào căn bản liền không phải Sky Zone, mà là thân thể của hắn, dù cho Carlos Toshiki trong lòng rất rõ ràng. Lấy Sawamura Aizun ném bóng quen thuộc tới nói, hắn bình thường là sẽ không dùng bô đến cùng đối. Thủ quyết đấu hắn có thể lấy ra tay quỹ tích bóng. 99% đều là bóng tốt, cái này cũng là Sawamura Aizun được gọi là đại ma vương một trong những nguyên nhân, cùng đối thủ quyết đấu thời điểm liền bô đều xem thường với dùng không phải đại ma vương. Ai lại có mạnh mẽ như vậy sức lực? Cũng chỉ có đại ma vương mới có như vậy sức lực. Biết rõ Sawamura Aizun có thói quen như vậy, nhưng là nhìn thấy này một cầu Carlos Toshiki vẫn là cho rằng Sawamura Aizun thứ nhất cầu chính là hướng về phía chính mình đến. Hơn nữa lập tức liền muốn đánh vào trên thân thể của chính mình liều mạng. Ai này một cầu, ta cũng phải chiếm gôn. Đối mặt này rất có cảm giác ngột ngạt một cầu, Carlos Toshiki cũng không có lựa chọn lùi về sau, mà là cắn răng đứng thẳng người, con mắt của hắn căng thẳng nhắm lại. Sawamura Aizun ném bóng chân thực tốc độ bóng, tuy rằng không giống Furuya Satoru kinh khủng như vậy, nhưng ít nhất cũng có 140 km trở lên có tốc độ như vậy, quy lực bóng lại làm sao có khả năng kém. Carlos Toshiki đương nhiên biết chúng vào này một cầu khẳng định không dễ chịu, nhưng hắn vẫn là cắn răng chờ. Dù cho liều mạng ai một cầu, hắn cũng nhất định phải lên lũy. Hắn loại quyết tâm này sẽ không bởi vì bất kỳ tình huống gì lùi bước. Mắt thấy bóng chày liền muốn nện ở Carlos Toshiki trên người, ở tới gần Sky Zone trước lại đột nhiên quải phương hướng, đùng, bóng chày vẽ một cái đường vòng cung chuyển tiến vào Mura găng tay bên trong. Bô này tài năng như thần thao tác, để hiện trường thật nhiều tuyển thủ đều trợn to hai mắt, há to miệng. Không hổ là đại ma vương Sawamura Aizun, dù cho là nhìn này một cầu sau khi, bọn họ đều không tưởng tượng ra được như vậy một cầu muốn làm sao ném ra đến. Biến hóa phạm vi dĩ nhiên to lớn như thế. Tokyo siêu sao đội khu nghỉ ngơi bên trong, Narumiya mây cau mày, những người khác đại thể đều quan tâm Sawamura Aizun tài năng như thần. Loại kia đường vòng cung cầu hắn đều đang có thể ném ra đến, phải biết này không phải là đá bóng từ trên tay ném ra đến bóng chày. Nói như vậy là rất khó có lớn như vậy biến hóa. Khán giả đương nhiên kinh ngạc, có thể chính là bởi vì các nàng quá kinh ngạc. Lấy về phần bọn hắn sơ sẩy hai cái điểm, hai cái ở Narumiya mây xem ra đặc biệt trọng yếu điểm, bên cạnh Miyuki cũng có tương đồng cảm khái, con mắt của hắn hơi híp. Từ híp trong ánh mắt toát ra đến tinh mang dị thường đáng sợ. Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên liếc mắt nhìn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy kinh diễm cùng vui mừng. Sawamura Aizun có thể ném ra loại này cầu đến, thực sự là bọn họ trước không nghĩ tới. Đương nhiên, này không phải bọn họ kinh ngạc nhất, cũng không phải nhất làm cho bọn họ cảm thấy vui mừng sự tình. Chân chính để bọn họ cảm thấy vui mừng sự tình là mặt khác hai cái, hai người này nguyên nhân, một người trong đó là như vậy xảo quyệt breaking ball. Okumura Kosu dĩ nhiên tiếp được này một cầu tiếp cầu độ khó tuyệt đối so với đẳng cấp tương tự ba Breaking Ball cao hơn nhiều, nhưng dù là như vậy cầu Mura đều thuận lợi tiếp được, dù cho tạm thời hắn còn không có cách nào tiếp Sawamura Aizun đẳng cấp 4 Breaking Ball, nhưng tin tưởng giả lấy thời gian, hắn nhất định có thể tiếp được. Cứ như vậy, coi như Miyuki Kazuya người đội trưởng này xuất ngũ Seido cao trung bóng chày đội Catcher ở vị trí này, cũng coi như có người nối nghiệp. Ngoài ra, một cái khác để bọn họ cảm thấy vui mừng nguyên nhân vậy thì là trước xưa nay xem thường với dùng bồ mê hoặc đối thủ đại ma vương Sawamura Aizun, lần này rốt cục bắt đầu sử dụng bô. Vừa cái kia một cầu đương nhiên không phải trùng hợp, hẳn là Sawamura Aizun trước liền thiết kế tốt, muốn bức bách Carlos Toshiki lùi về sau. Chỉ là rất đáng tiếc trên batter box Carlos Toshiki liều mạng ai lần này cũng không muốn lùi về sau nửa bước. Cứ như vậy, chuẩn bị câu cá Sawamura Aizun trái lại rơi vào bị động, nếu như bầy cá không bị xua đuổi cũng không cắn lưỡi câu, hắn lại muốn làm sao đến bắt được này một con cá lớn đây. Đọc hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.